Bắc Tống Phong Lưu, chương 983-2, Đại hội thi đấu cả nước 1-2, góc truyện audio.com, Lý Kỳ thở dài một tiếng, che nửa bên mặt, nói, xem ra người mà ta phải đắc tội không chỉ có vậy. À, ngươi nói chuyện gì, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lý Kỳ vội lắc đầu chưa từ bỏ ý định, nói. Tả đại ca, ngươi xem những nguyên liệu này dọn tới dọn lui, bên trong có tổn thất gì, chắc chắn sẽ không có người nào phát hiện ra. Ta đảm bảo, đây tuyệt đối là lần cuối cùng, hơn nữa ta định mang ra khỏi cung tất cả những thứ bảo ngư, nhân sâm, một lần là đủ hòa vốn, à không không không, ở nhà dốc lòng nghiên cứu, nhất định sẽ làm ra một món ăn chấn động trời đất, đến quỷ thần cũng phải khóc thầm. Toàn bộ, Tả Hữu Thanh nghe xong đều choáng váng, tức giận nói. Đừng nói là toàn bộ, một cây hành ngươi cũng đừng hòng mang ra khỏi cung, được rồi, ta còn có việc phải vội đi, hai người các ngươi qua đây giúp đỡ phó tổng quản. Vâng, giúp đỡ, Lý Kỳ nhìn hai tiểu đầu bếp đứng bên cạnh trong lòng tức giận mắng, giúp đỡ CMM, rõ ràng là đề phòng trộm cướp nha. Đáng giận, quá đáng giận, lão tử không cần, vùng tay áo, bước nhanh rời khỏi, nhưng đi chưa được bao xa, hắn lại vụng trộm quay đầu lại, mơ hồ có thể thấy khóe mắt vương một chút nước mắt. Tần phủ trong hậu đường, Khổng nói thành nhân, Mạnh nói giữ nghĩa, Lý Kỳ ta mặc dù kém Khổng Mạnh, nhưng cũng biết cần cù tiết kiệm là phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa ta. Nhưng ta chỉ muốn khởi xướng phẩm chất tốt đẹp này thôi, sai ở chỗ nào chứ? Có câu là nhà rột từ nóc rột xuống, có ai vừa ra đời nhất định là tham quan, cái này không phải là bị bức bách sao? Ta không nói xa xôi gì, chính là bọn tham quan ở Giang Nam, bọn chúng không phải là những thứ ăn bám cuộc sống xa xỉ của các quan trong triều sao, hiện giờ ngân khố quốc gia rất nhanh chóng sẽ cạn kiệt bất kể thế nào. Là quân thần hẳn nên cần cù tiết kiệm một chút. Ta một lòng vì quốc gia, nhưng đổi được cái gì, là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, loại việc này tên nhà ngươi còn lén lút nói được rồi, sao không nói trước mặt nhiều người như vậy, như thế rất tốt mà, nước đổ khó hốt mà. Thôi, thôi, Phật gia có nói ta không vào địa ngục thì ai vào? Phu nhân, chết tiệt người đang ngủ sao? Phản ứng gì đi chứ, đừng làm ta nói một người nói một mình. Lý Kỳ vừa về tới Tần phủ, vừa nhìn thấy Tần phu nhân ở hậu đường thưởng trà đọc sách, hắn người đầy bực bội cuối cùng không kiềm chế được nữa, giống như hoàng hà vỡ đê tuôn ra ào ào, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn nói, mà Tần phu nhân chỉ ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, điều này làm cho Lý Kỳ cảm thấy mình giống như kẻ điên đang nói một mình. Tần phu nhân hé mắt thản nhiên nói, kỳ thật việc này ngươi có thể tìm Hồng Nô nói. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt, nàng đang mang thai, vẫn nên tránh nói với nàng, để nàng không lo lắng. Lý Kỳ buồn bực nói, vậy Cốt Dục đâu, Cốt Dục dù nói thế nào, cũng là người khiết đan, mà phụ thân trong lúc này còn đang chạy trốn, nói chuyện này cho nàng nghe cũng không ổn cho lắm. Phong Nghi Nô cũng được mà, nàng ở chỗ Lý Sư Sư, chẳng lẽ người muốn ta chạy đến chỗ Lý Sư Sư nói xấu Hoàng thượng ưm. Tần phu nhân khẽ nhíu mày, nói, cho dù như thế, người cũng không cần phải nói với ta, chẳng lẽ ngươi không sợ ta niệm tình ngươi sao? Ta không nói, chẳng lẽ người không cảm giảm sao? Ngược lại người không phải là nữ nhân của ta, tâm tình người không tốt có liên quan. Góc truyện audio.com, gì tới ta đâu, ta không tìm người thì tìm ai? Lý Kỳ nhỏ giọng nói thầm, nhưng Tần phu nhân tai tính mắt tinh, cho dù Lý Kỳ đã nói rất nhỏ, nhưng nàng vẫn nghe trộm được một chút, đôi mắt đẹp trợn lên, nói. Ngươi nói gì? À, trong lòng Lý Kỳ dùng mình, chẳng lẽ nàng ta đọc được khẩu hình, ha ha nói. À, ta nói phu nhân là người lắng nghe tốt nhất, bởi vì người sinh ra trong danh gia vọng tộc lại biết đạo lý, miệng cũng rất kín, không giống như mấy loại phụ nữ ba hoa khác thích nói lung tung, tối đa cũng chỉ lải nhải vài câu, người hiện tại có thể cảm giảm rồi, ta nghe. Người cho rằng ta muốn cảm giảm, ta còn không vì tốt cho ngươi. Tần phu nhân thản nhiên nói, nếu ta cảm giảm mà có tác dụng thì hiện tại ta cũng không cần cảm giảm nữa. Nếu đã vô dụng thì nói làm gì? Không phải chứ, cho nàng ta lải nhải, nàng ta lại không lải nhải, không cho lải nhải, nàng ta lại đi lải nhải. Nữ nhân thật sự là một động vật phức tạp mà. Lý Kỳ thở dài, nói. Phu nhân nói có lý, số ta sao lại khổ như vậy? Tần phu nhân hừ nhẹ một tiếng, nói. Đây đều là ngươi tự tìm, hơn nữa cha ta cũng bị ngươi hại nha. Lý Kỳ trợn mắt nói. Thôi đi, không phải là ba thành bổng lộc thôi sao, đối với Vương Thúc Thúc mà nói thì không đáng giá nhắc tới, người đừng cho là ta không biết, từ sau khi chúng ta khai trương Túy Tiên Cư tất cả chi tiêu xã giao Vương Thúc Thúc không phải chi tiền ra, cả ngày mang theo một đám người đến cửa ăn nhờ ở đậu, còn gây khó dễ nữa. Tần phu nhân nghe xong lập tức hai gò má đỏ bừng, nói. Cái này ta cũng biết, nhưng ông ấy là phụ thân ta, đây là việc hoàn toàn chính đáng, ta cũng thay phụ thân trả tiền. Lý Kỳ nói, lời này người đừng nói nữa, người với ta cũng có một phần tương tự, chính là không thích mang tiền, người chắc chắn mỗi lần đến quầy thu ngân đều nói, cho ta ký sổ. Tần phu nhân kinh ngạc nói, sao ngươi biết được, Lý Kỳ tức giận nói, bởi vì ta cũng như thế. Tần phu nhân hơi sững sờ cười khúc khích lại ho nhẹ một tiếng, nói. Hiện giờ cách hội chiều 3-4 tháng nữa, ngươi phải sốt ruột như vậy làm gì, lấy tài trí của ngươi ta tin ngươi nấy định có thể nghĩ ra một biện pháp làm toàn vẹn hai bên. Lời này nghe thật dễ chịu nha, Lý Kỳ hất đầu nói. Phu nhân, người có thể nói được một câu thành thật như thế tốt lắm. Trong giới đầu bếp có Lý Kỳ ta chẳng lẽ không giúp được gì hay sao? Cái này ta cũng thật sự rất hiếu kỳ đấy. Phu nhân nếu biết, hãy cho tại hạ biết, xem ra tên này không cần ra mặt nữa rồi. Tần phu nhân lướt mắt nhìn qua, bỗng nhớ tới điều gì, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Lý Kỳ có chuyện ta muốn nhờ ngươi giúp, Lý Kỳ ồ một tiếng. Bát quái nói, không phải có ai lại đến đây để thân chứ, người yên tâm ta nhất định giúp người cửa ải này, còn không bị được một nửa của ta tuyệt đối từ chối từ bên ngoài cửa. Tần phu nhân tức giận nói, người nói đi đâu thế, ta chỉ muốn hỏi ngươi, trong tay ngươi có cò vê vào cửa hội thi đấu đá cầu ngày mai không? Gì, vé vào cửa, Lý Kỳ ngu ngơ mở to hai mắt biểu cảm thật không nghĩ tới. Da mặt tần phu nhân như hoa đào, vô cùng mịn màng, nói. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Ồ, phu nhân nếu muốn đi xem, nói với ta một câu, không cần đến vé vào cửa. Lý Kỳ cực kỳ sảng thoái đáp, nghĩ thầm rằng, nếu đưa tần phu nhân tới trận đấu đá cầu đó, vậy kéo được rất nhiều săn đuổi nha. Tần phu nhân lắc đầu nói, ta từ, gocchuyenaudio.com, trước đến nay không có hứng thú với đá cầu, chỉ là bên nương của ta cô mấy người thân thích muốn đi xem. Nhưng bọn họ không mua được vé vào cửa, vì vậy xin nương ta sang bên ta hỏi xem. Thì ra là thế, trong lòng Lý Kỳ hơi có chút mất mát nói, việc này bá mẫu có thể bảo vương thúc thúc giúp đỡ nha, sao lại bảo ta? Tần phu nhân thở dài, người cũng không phải không biết phụ thân ta sợ nhất là phiền toái, nếu bảo ông đi tìm thái úy thì đó là chuyện không thể. Cách chương.